Hạ Tinh Chi Tử, chương 13, góc truyện audio.com. Tôi cũng không rõ bữa tiệc là khi nào bắt đầu, làm thế nào mà kết thúc. Trong lúc hoảng hốt, tôi dường như ăn rất nhiều, lại dường như cái gì cũng không có ăn. Trong khi mơ hồ, hình như có rất nhiều người cùng tôi nói chuyện, mà tôi hình như cũng nói rất nhiều. Nhưng hết thảy lại chỉ là một mảng ký ức mơ mơ hồ hồ. Không có một chút chân thật, tâm tình trống rỗng. Hoàn toàn đã không tìm thấy một chút hỉ nộ ái ố, tôi phải nghĩ gì bây giờ? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Nhiều năm như vậy, đây cư nhiên là lần đầu tiên Thiếu Phong quyết định kết hôn. Hắn đây thật sự là quyết định yên bề gia thất, hay vẫn chỉ là sở thích nhất thời? Không nói cho tôi biết, là tưởng tôi sẽ tiếp tục vì hắn làm ấm giường sao? Một trận lạnh lẽo dâng lên khiến tim tôi hoàn toàn tan nát rồi. Hôn nhân đối với tôi là một lời thề của thần thánh mà không có bất cứ thứ gì có thể xâm phạm. Khi còn nhỏ, ba mẹ đem chúng tôi quản tới thực nghiêm, sợ chúng tôi đi sai bước nhầm. Ở cái thời đại kia, hai nam nhân muốn ở bên nhau đến đầu bạc răng long nói thì luôn dễ hơn làm. Lão mẹ không muốn ủy khuất ba làm nữ tô tô điểm điểm. Cho nên một đường đi này so với người khác tuy thực vất vả. Nhưng cũng so với bất luận kẻ nào đều thực thản nhiên. Không muốn chúng tôi chịu sự khinh miệt của người khác, ba và lão mẹ đã tốn rất nhiều tâm tư giáo dục chúng tôi. Muốn chúng tôi hòa nhập với xã hội này, được người người tôn trọng. Một số quan niệm không thể hiểu được lại còn không thực tế sớm đã ăn sâu bén rễ vào đầu tôi. Ví dụ như việc mấy năm này, tôi không ngừng bị Thiếu Phong nói lễ rửa tội là hoang đường. Nhưng từ trong xương cốt, tôi vẫn sẽ mỗi cuối tuần tới giáo đường nghe giảng đạo. Trước khi ăn cơm và ngủ đều sẽ cầu nguyện, mặc dù biết rằng chính mình thực ngây thơ, cũng minh bạch chỉ với một cái nghi thức căn bản không có tác dụng. Nhưng tôi vẫn như cũ tin tưởng sự thánh thiện của hôn nhân. Cho dù tôi sau này với hôn nhân không có cơ duyên. Nếu Thiếu Phong không có kết hôn. Mặc kệ hắn đến tột cùng có bao nhiêu bằng hữu nam nữ, tôi có lẽ còn có thể thuyết phục chính mình tiếp tục làm tình nhân ngầm của anh ta. Chính là hiện tại, phục hồi lại tinh thần, tôi mới phát giác chính mình thế nhưng đã phát ngốc trước cửa sổ 2 giờ. Vì cái gì lúc trước ba mẹ cố tình muốn đem hai gian phòng này cạnh nhau? Cách một bức tường dày và 35 mét chính là phòng của em họ. Giờ phút này tôi giống như một người bị bỏ rơi, bị ném vào một góc, ngồi ở chỗ này si ngốc mà nghĩ về em rể họ của mình. Thật là đáng xấu hổ, cầm lấy áo khoác, tôi bí mật đi ra khỏi nhà. Kỳ thật, tôi biết chính mình không nên tùy hứng như vậy. Mấy ngày nay tôi đều rất cẩn thận, tuyệt không khiến cho bản thân mình đơn độc, bởi vì tôi so với ai khác đều rõ ràng tình hình hiện tại của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm. Trong bụng, hài tử quá an tĩnh, đây là điều tối kỵ, giai đoạn này hài tử hẳn là sinh động nhất, chờ mong thời điểm mình sinh ra nhất, không nên một chút động tĩnh đều không có, trừ phi thai biến, khi đó, tôi chính là phát hiện thai nhi quá an tĩnh, mới đột nhiên quyết định đến New York tìm Thiếu Phong, khi đó, tôi là hy vọng cùng Thiếu Phong thân cận có thể làm bảo bảo vui lên. Lần thứ hai chờ mong chính mình được sinh ra. Khi đó, tôi kỳ thật phi thường khát vọng có thể được Thiếu Phong an ủi một chút. Tới giúp tôi khắc phục sợ hãi trong lòng, bác sĩ từng dặn tôi ngàn vạn lần đều phải để ý tới phản ứng của hài tử. Nếu phát hiện một tháng này, hài tử bỗng nhiên không có phản ứng liền lập tức nhập viện quan sát. Nếu tình huống không có chuyển biến tốt đẹp tức khắc đem hài tử lấy ra. Nếu không tính mạng tôi cũng khó mà bảo đảm. Tôi vẫn luôn không dám nói cho bác sĩ. Hài tử từ 3 tháng trước đã không có phản ứng. Thiếu Phong, nếu như ông trời đày tôi xuống địa ngục vì nói dối. Anh có nguyện ý bồi tôi. Mục đích chỉ là nghĩ ra bên ngoài hít thở không khí. Ai ngờ đi tới đi lui. Cũng không biết bất giác đã đi khá xa. Khi tôi lần thứ 2 lấy lại tinh thần. Chính mình đã ở trên cầu Harbour nổi tiếng ở Sydney đứng gần nửa giờ. Kỳ thật, tôi chân chính không được tính là người quang minh chính đại đi. Những năm gần đây, tôi bất luận dọn đến nơi nào, Thiếu Phong đều sẽ ở nhà tôi xuất xuất nhập nhập, ngay cả khi không nói gì. Hàng xóm sớm hay muộn cũng sẽ biết tôi có bạn trai. Bộ dáng của tôi, xử thế nào cũng đều là cái dạng ẻo là không xong. Căn bản là bộ dáng của đồng tính luyến ái. Huống chi tôi trước nay đều không tính toán giấu giếm mình là đồng tính luyến ái. Nhưng mà, ở trước mặt bằng hữu Thiếu Phong, tôi vĩnh viễn chỉ là bạn tốt thời đại học của anh ta. Hiện tại, ở trước mặt vợ Thiếu Phong, tôi căn bản làm bằng hữu đều không phải. Hồi tưởng lại, trong suốt 13 năm, Thiếu Phong chỉ nói với tôi một lần tôi là người quan trọng nhất với anh ta. 13 năm cảm tình, điều duy nhất tôi có là tiểu sinh mệnh trong bụng đã được gần 2 năm. Ở cái lần hắn uống say như chết đem tôi trở thành mẹ của hắn. Hai tử, người đêm đó có thể hay không nghĩ sai cái gì rồi? Trong bụng đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái làm tôi đau đến quặn lại. Thân thể dường như vô lực. Thực xin lỗi tôi khẩn trương bám vào lan can không ngừng đối với hai tử nói. Nỗ lực trấn an, thấp thỏm lo âu, tiểu sinh mệnh mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh đến quỷ dị. Tôi đã sớm biết, lúc này đây, không có khả năng thuận lợi sinh sản. Một người ngốc tại nơi này quá nguy hiểm. Vẫn là về nhà thì hơn. Đem đôi tay lạnh băng chôn ở túi áo khoác. Tôi xoay người dọc theo đường cũ đi trở về nhà. Lại ngoài ý muốn thấy cách đó không xa một hình bóng dị thường quen thuộc. Tôi đứng khựng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ngây ngốc nhìn Thiếu Phong chậm rãi bước tới. Tâm tình đã xoắn chặt lại. Cảm xúc phi thường yếu ớt liền giống như bị kéo một cái đến cực hạn. Vì thời sẽ vỡ hòa. Thật là trùng hợp, Thiếu Phong nhìn tôi thật lâu. Cái gì cũng không nói. Tôi đành phải tùy tiện nói một câu để hòa hoãn không khí xấu hổ. Anh vẫn luôn đi theo em, phải không? Tôi hoàn toàn không có phát giác. Vì cái gì, anh nghĩ rằng em có chuyện muốn hỏi. Thiếu Phong lẳng lặng nói. Tôi quay đầu, đối mặt với cảng biển lập lòe đèn neon. Thật lâu sau cũng không có gì muốn nói. Thiếu Phong đây là đang ngả bài sao? Cho tới nay, tôi cùng hắn đều thói quen dùng thời gian để giải quyết hết thảy việc không thoải mái. Bất luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng không giải thích, mà tôi cũng sẽ không hỏi hắn. Hắn cho tôi mặt mũi, tôi tự nhiên phải hiểu được mà tìm đường lui cho mình. Đây là phương thức cuối cùng để tôi bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Hiện tại nếu Thiếu Phong muốn đánh vỡ hình thức ở chung như vậy, tôi đây có phải hay không cũng nên buông tôn nghiêm còn sót lại của mình. Có một số chuyện, tôi đích xác rất muốn biết, bằng không tôi có chết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Anh thật sự cùng Stephanie kết hôn? Tôi cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, Thiếu Phong gật gật đầu. Chuyện khi nào? 1,5 tháng trước, vì cái gì? Tôi cắn môi dưới, rốt cuộc cũng hỏi ra được vấn đề bản thân mình băn khoăn. Bởi vì cô ấy mang thai con của anh. Thiếu Phong ngữ khí phi thường bình tĩnh. Tôi hoắc mắt ngẩng đầu, lăng lăng mà nhìn vào mắt Thiếu Phong. Đây là nguyên nhân, mắt Thiếu Phong luôn luôn không nói dối. Cho nên tôi vừa thấy liền biết hắn không có gạt tôi. Thế nhưng lại là vì nguyên nhân này. Không tự giác mà lui một bước, tôi vô thố hỏi, tôi cho rằng anh không thích trẻ con. Tử Hiên, anh thay đổi, Thiếu Phong nhàn nhạt nói, trở nên không cần em đó mới là lời chân chính anh ta muốn nói phải không? 13 năm qua, tất cả tình cảm, mọi sự chờ mong, tất cả sự nhân nhượng, sự bao dung, nháy mắt tất cả đều sụp đổ qua 3 chữ tàn khốc này. Này là nên hiểu thế nào? Sớm nên biết, sớm nên minh bạch, đáp án nguyên lai lại đơn giản như vậy tôi cần gì phải hỏi nữa. Là tôi vô pháp làm anh thay đổi, là tôi bỏ lỡ anh thay đổi, trong lòng tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Một loại biểu tình phức tạp như vậy khiến hình dáng Thiếu Phong lại có vẻ ôn nhu. Nhìn Thiếu Phong, tôi phát hiện, Thiếu Phong như vậy kỳ thật rất đẹp, vì cái gì người khiến Thiếu Phong hạnh phúc lại không phải là tôi. Người hắn yêu cũng chưa bao giờ từng là tôi. Hà cớ gì tôi lại phải khổ vậy? Lộ ra một nụ cười tươi nhạt, tôi chậm rãi vươn tay, chân thành đối với Thiếu Phong nói. Chúc mừng, biểu cảm Thiếu Phong đột nhiên trở nên cứng đờ. Lạnh lùng mà nhìn tôi 5 giây, mới đông cứng mà cầm tay tôi. Tử Hiên, em thật sự một chút cũng không thèm để ý sao? Thiếu Phong trầm giọng hỏi tôi. Để ý thì lại như thế nào? Đã qua rồi, không phải sao? Hết thảy chỉ là tôi cùng hài tử một bên tình nguyện hiểu lầm. Từng trận gió lạnh thổi bay mái tóc của tôi, và chiếc áo khoác cơ hồ đã chống không lại với cái lạnh. Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu, trước mắt đã có điểm mơ hồ, nhìn Thiếu Phong tự hồ có điểm nản lòng cùng thoái chí. Tôi, lời nói còn chưa nói xong, một trận kịch liệt đau đớn đột nhiên từ bụng truyền tới nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Rất đau, thật sự rất đau, phảng phất toàn thân đều đau muốn vỡ ra. Ngã xuống trong nháy mắt, tôi cảm giác được lồng ngực ấm áp của Thiếu Phong. Tử Hiên, em làm sao vậy? Bên tai truyền đến thanh âm vội vàng của Thiếu Phong. Thiếu Phong mau đưa tôi đi bệnh viện, sepsi, ý thức dần dần mơ hồ. Tôi cố hết sức phun ra địa chỉ bệnh viện, cực độ trong thống khổ. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, nhất định phải giữ được đứa nhỏ này, nhất định phải. Gắt gao dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của Thiếu Phong. Tôi mơ hồ cảm giác được máu tươi từ hạ thể chính mình chậm rãi chảy ra. Hài tử thực thương tâm mà ở trong bụng tôi mạnh mẽ đâm. Quật cường không chịu bất luận ủy khuất gì. Thân thể không ngừng rút cân. Đau đến độ tôi đến nói cũng nói không nên lời. Hạ tinh hài tử không được phép sinh non. Bởi vì không thể sống sót mà không có cơ thể hoàn chỉnh. Cho nên cơ thể mẹ chỉ tự động giãn ra sinh con khi đã mang thai. Hạ tinh hài tử tròn 2 năm. Trong 23 tháng mang thai, bào thai bị hủy bỏ có thể dễ dàng rời khỏi thân thể mẹ. Nhưng mà tới một tháng cuối cùng, này đã là điều không có khả năng. Tuy rằng hình thể so với thai nhi nhân loại bình thường còn có một khoảng cách rất lớn. Nhưng đối sinh lý người hạ tinh đó cũng đã là cực hạn. Giờ phút này, thai nhi nếu như bị mắc kẹt trong cơ thể mẹ, kết quả chỉ có một lưỡng bại câu thương. Tử Hiên, em thế nào rồi? Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Thiếu Phong nôn nóng đến nói năng lộn xộn. Tài xế, đi nhanh lên, bằng hữu của tôi sắp không xong rồi. Tử Hiên, sắp tới rồi, cố gắng cầm cự một chút. Đau đớn dần dần biến thành một loại tê liệt. Thân thể phảng phất bị băng vây quanh. Thanh âm Thiếu Phong có vẻ càng ngày càng xa. Tôi nỗ lực mở mắt, nhưng mí mắt lại trở nên dị thường nặng. Trong lúc ý thức còn tỉnh táo, tôi có thể cảm giác được cỗ hơi thở quen thuộc của Thiếu Phong. Cùng hận ý của hài tử. Cách chương.